Linh La Giới, chương 580, cường giả mạnh nhất khô cư xá, góc truyện audio.com, lúc này cho dù đầu óc bọn họ không có thông minh đi nữa, cũng có thể bỗng nhiên hiểu ra. Người trẻ tuổi thoạt nhìn dễ khi dễ trong phòng này, thực lực đã mạnh đến trình độ bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đơn giản dựa vào tốc độ mới hiển lộ ra, nếu như người này chặn đánh giết ba người bọn họ thì cũng dễ như trở bàn tay, giống như dễ dàng bóp chết con kiến mà thôi. Bóng người chợt lóe, Hạ Ngôn từ trong phòng nhoáng cái đã ra ngoài, lạnh lùng nhìn ba người vừa mới bò dậy từ trên mặt đất. Các ngươi, nghe cho rõ, ta lặp lại lần nữa, các ngươi nếu như còn dám vô cớ tới gần phòng này, kết quả chỉ sợ phải so với hiện tại tồi tệ hơn gấp 10, gấp trăm lần. Giọng nói của Hạ Ngôn thực bình thần, cũng không phải là thần sắc nghiêm nghị hay hầm hầm giận dữ, nhưng ba người nghe vào tai, lại dường như tiếng sấm, thân hình ba người chấn động, sắc mặt liên tục biến đổi thất thường. Người này, là ai? Lợi hại như thế, bá đạo như thế, trong đám tu luyện giả, có người thấp giọng nói. Ba người tên khổn này, tuy rằng thực lực không ra sao, tuy nhiên tại khu cư xá số 8 này, cũng là người nổi đình nổi đám, rất nhiều người đều nhận biết ba người, hơn nữa không muốn trêu chọc họ. Bởi vì, sau lưng họ có một nhân vật lợi hại. Không biết, chưa bao giờ gặp qua. Có người lắc đầu nói, ta mới vừa thấy hắn từ bên ngoài vào, còn đang tìm phòng ở. Ta nghĩ, chỉ sợ là vừa mới đi vào tinh đấu điện tham gia môn nhân khảo hạch. Không biết, hắn là người phi thăng hay là dân địa phương. Có một thiếu nữ dáng băng lãnh ra tiếng nói, chỉ sợ là người phi thăng. Tuy nhiên, hắn đắc tội với tên khổn ba người này, chỉ sợ về sau sẽ khó mà yên ổn. Tuy rằng ba người này thực lực không mạnh, nhưng lại là dân bản địa quen biết không ít cường giả. Nhất là khổn tu luyện giả. Một gã dân địa phương có biết ba người này, hắn nói đến đây liền ngưng lại. Kỳ thật tu luyện giả tham gia khảo hạch môn nhân tinh đấu điện đa số đều là dân địa phương, người phi thăng lên chỉ chiếm thiểu số. Khảo hạch môn nhân tinh đấu điện là 20 năm tổ chức một lần. Mà tinh đấu điện nắm trong tay 1.800 phân thế giới. Căn cứ vào truyền tống thần điện số 7 mà nói, truyền tống thần điện số 7 nối tiếp 180 phân thế giới. Mà truyền tống thần điện số 7, đại khái thời gian 200 năm, mới có không sai biệt lắm 200 người phi thăng lên. Dựa theo tỷ lệ đó mà tính, thời gian 20 năm nhiều lắm là 20 người phi thăng. Mà tinh đấu điện cộng tất cả có 10 truyền tống thần điện, một cái truyền tống thần điện 20 năm thì có 20 người phi thăng lên. Như vậy 10 truyền tống thần điện cũng chỉ có chừng 200 người phi thăng. Một lần khảo hạch môn nhân có chừng 200 người phi thăng tham gia. Đương nhiên, số lượng này cũng chỉ là tính đại khái, cũng không hoàn toàn chính xác. Mà mỗi một lần tham gia khảo hạch môn nhãn tinh đấu điện, số lượng người tham gia lại rất nhiều. Chỉ riêng khu cư xá số 8 này, lúc này cũng đã có hơn 500 người. Mà người phi thăng trong đó chỉ chiếm tròng 20 người. Hơn nữa, còn tới 7 tháng nữa mới chính thức bắt đầu khảo hạch. Thời gian 7 tháng cuối này, còn có thể tới không hề ít dân địa phương. Càng tới gần ngày khảo hạch, dân địa phương tiến vào tham gia khảo hạch tinh đấu điện sẽ càng nhiều. Tuy nhiên báo danh tham gia khảo hạch môn nhân tinh đấu điện cũng. Góc truyện audio.com, có điều kiện, đương nhiên, người phi thăng không bị hạn chế. Bất cứ một người phi thăng nào đều có thể trực tiếp đăng ký tham gia khảo hạch môn nhân tinh đấu điện. Về phần dân địa phương thì cần phải có người giới thiệu. Hơn nữa, mỗi một người dân địa phương đều chỉ có cơ hội một lần khảo hạch. Điều kiện này để phòng ngừa có người tham gia khảo hạch hết lần này tới lần khác, sau đó lợi dụng không gian tinh đấu điện để tu luyện. Ngươi, hãy đợi đấy, đám người này sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại lên tiếng hăm he. Ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ quả thực rất mất mặt. Cuối cùng, trừng mắt ác độc nhìn Hạ Ngôn một cái, tiếng rít lọt ra từ trong kẽ răng. Chúng ta đi, một tên trầm giọng nói một câu, theo sau xoay mình rời khỏi đám người, bước nhanh ra ngoài, hai tên kia cũng hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Ngôn rồi bước nhanh theo. Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt đảo qua trên người các tu luyện giả chung quanh, sau đó thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở trước cửa trở lại trong phòng. Tiểu tử này, không ngờ lợi hại như vậy, một gã to con lắc lắc đầu than thở nói, mới vừa rồi, Hạ Ngôn định đi vào trong phòng của hắn, bị hắn đuổi đi. Lúc ấy, hắn còn cảm thấy Hạ Ngôn quá mức yếu đuối, không nghĩ tới, Hạ Ngôn lại cường đại như thế. Ba người kia tuy rằng thực lực không ra làm sao, nhưng muốn thu thập ba người đó nhanh như vậy, hắn cũng không dễ dàng làm được. Hừ, có lợi hại mấy đi nữa cũng khó so với người mạnh nhất khô cư xá được. Một người khác trên cằm trừ hàm râu dê, trong mắt chợt lóe sáng như sao, trầm giọng cười nói. Nghe hắn nói ra người mạnh nhất khô cư xá, sắc mặt những người khác đều khựng lại, đều chuyển ánh mắt nhìn về phá căn phòng gần cửa viện. Căn phòng đó hiển nhiên chính là phòng của người mạnh nhất khô cư xá theo như lời tên có hàm râu dê nói. Người ở trong phòng biểu hiện mạnh nhất khô cư xá cũng mặc áo trắng. Người này tới đây từ 7 năm trước lúc vừa mới tới khu cư xá số 8 này, tuy rằng nhân số còn chưa có nhiều như bây giờ, nhưng nếu muốn tìm căn phòng ở riêng một mình cũng không dễ lắm. Tuy nhiên, điều khắc sâu trí nhớ của người ta nhất chính là tu luyện giả áo trắng đó căn bản là không tìm phòng nào khác, vừa đi vào viện qua cánh cửa liền đi thẳng tới căn phòng đầu tiên. Mà trong phòng đó, đã sớm bị một gã tu luyện giả thực lực cường đại chiếm cứ. Lúc đó người áo trắng đẩy cửa phòng ra, chỉ nói ba chữ, làm người ta không thể tin, ba chữ, ngươi ra ngoài. Người chiếm giữ căn phòng đầu tiên đó vốn thực lực siêu quần, đạt tới cảnh giới linh hoàng tư cấp, hơn nữa là một người dân địa phương. Tại khu cư xá số 8 này cũng có mấy người quen biết với hắn. Lúc ấy, người địa phương đó liền phẫn nộ, không chút do dự, liền triển khai công kích vào người áo trắng. Nhưng kết quả lại khiến người ta khó tin. Chỉ một chiêu, người áo trắng đã đánh bại tu luyện giả linh hoàng tư cấp, sau đó ném bay thẳng ra ngoài phòng. Chính mình tự đi vào đóng cửa phòng lại, mà các tu luyện giả quen biết cùng gã linh hoàng tư cấp kia, một đám cũng không có người nào dám động thủ, một màn đó khiến cho bọn họ rất run sợ rồi. Lúc ấy rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa sau một thời gian rất dài mọi người vẫn còn bàn tán sôi nổi về chuyện này. Người áo trắng đó sau khi đi vào trong phòng, gần như là mấy tháng sau, mới từ trong phòng bước ra ngoài. Hắn đi ra, không phải để góc chuyện audio.com, hít thở không khí mới mẻ, cũng không phải để hưởng thụ món ăn ngon các thứ. Mà là đi đấu võ tràng để giao đấu với người khác. Trong đấu võ tràng lúc ấy tụ tập một đám tu luyện giả thực lực cường đại, có dân địa phương, cũng có người phi thăng. Mà người áo trắng này, mỗi một lần đều chỉ đấu một trận, hem nữa hắn phải tự chọn lựa đối thủ cho mình. Về phần kết quả đấu võ tràng đều giống nhau, toàn bộ đều là lấy thắng lợi rất nhanh của người áo trắng đó mà chấm dứt. Hạ Ngôn, ngươi, trong căn phòng thứ hai đếm ngược từ cuối lên, Trương Thanh Tuyền chớp chớp ánh mắt xinh đẹp, giọng nói giòn tan. Thực lực của ngươi thật mạnh nha, ngươi là linh hoàng cấp mấy vậy, ngươi làm thế nào tu luyện được vậy? Ái chà, ta đã tu luyện 20 năm, mỗi lần tu luyện đều dùng nguyên đan, nhưng tu luyện vẫn thật là chậm như rùa bò. Cha ta luôn nói ta không bước vào cảnh giới linh hoàng cửu cấp sẽ không được rời khỏi thành tinh đấu. Trương Thanh Tuyền này, lập tức mở máy nói ra thao thao không dứt hỏi liên tục hết vấn đề này tới vấn đề khác. Mới vừa rồi Hạ Ngôn vung tay một cái trong nháy mắt đuổi ba người tên khổn kia ra khỏi phòng, Trương Thanh Tuyền cảm thấy quả thật rất tàn khốc. Nàng cũng không thấy rõ ràng, chỉ cảm giác trong không gian một tia dao động linh lực mong manh, rồi sau đó, ba người kia bay ra ngoài, rơi xuống đất còn lăn mấy vòng. Hạ Ngôn nhướng mày, nhìn Trương Thanh Tuyền, trầm ngâm ước chừng hai lần hô hấp. Nguyên vốn Hạ Ngôn cũng không muốn trả lời câu hỏi của nàng, nhưng nhìn đến ánh mắt của Trương Thanh Tuyền vẫn đang chờ mình trả lời, cuối cùng chỉ có thể nói. Ta tu luyện đã mấy trăm năm, đương nhiên so với cô phải mạnh hơn một ít. À, mấy trăm năm, Trương Thanh Tuyền hé cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỗ mỏng hé mở lộ ra hàm răng trắng tinh. Cha ta đã tu luyện mấy ngàn năm, mẫu thân ta cũng tu luyện hơn 1000 năm đấy. Hạ Ngôn không còn gì để nói. Vậy, Hạ Ngôn, ba người vừa rồi kia, ngươi đắc tội với bọn họ, ngươi không sợ bọn họ trả thù ngươi sao? Ta cũng biết bọn họ đều là ác ôn, vô lại, không theo quy củ. Bọn họ còn quen biết không ít người, rất có thể sẽ tìm được một đám đông người tới báo thù ngươi. Trương Thanh Tuyền bắt đầu lo lắng cho Hạ Ngôn, cô đừng lo, bọn họ nếu đến đây, ta tự nhiên sẽ ra mặt Trương Thanh Tuyền. Cô tốt hơn là tu luyện đi, Hạ Ngôn cười khổ một cái cuối cùng chỉ có thể nói như thế. À, Trương Thanh Tuyền lại nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Ngôn một hồi lâu, mới trở lại chỗ ngồi vừa rồi, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm lại đôi mắt to, điều hòa hô hấp. Hạ Ngôn thấy nàng bắt đầu tu luyện, cũng ngồi xuống chuẩn bị thu liễm tâm thần tiến hành minh tường. Vậy, đột nhiên lại vang lên giọng nói nũng nịu, Hạ Ngôn, còn 500 viên nguyên đan nữa, vậy ngươi đợi tới thời điểm bắt đầu khảo hạch mới lấy, hay là lấy bây giờ? Ngươi lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không cầm đan được rồi bỏ cuộc đúng không? Bây giờ ta có thể đưa cho ngươi, Hạ Ngôn lại không nói nên lời, ngươi sao không nói lời nào vậy? Có phải ngươi bắt đầu tu luyện hay không? Nhưng, ngươi hẳn là nghe được ta nói chuyện, Trương Thanh Tuyền lại nhướng đôi mày lá liễu, dường như là lầm bầm lầu bầu nói. Chờ bắt đầu khảo hạch rồi đưa cho ta đi, Hạ Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng, a, Trương Thanh Tuyền phát ra một tiếng kêu nhẹ giọng mũi, phi thường dễ. Góc chuyện audio.com, nghe, khu cư xá số 2, ba người tên khổn đó như ba con trâu đực phẫn nộ, lao vào, đi thẳng đến căn phòng đầu tiên. cũng chính là trong miệng tu luyện giả bình thường thường nói đến, giống như căn phòng biểu hiện của người mạnh nhất khu cư xá. Một khu cư xá căn phòng đầu tiên thường thường đều là người có thực lực cao nhất chiếm giữ. Đương nhiên điều này cũng không nhất định, có một số tu luyện giả muốn hạ thấp mình cho nên cũng sẽ không đi tranh giành căn phòng đầu tiên đó. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ là người có thể chiếm giữ căn phòng đầu tiên khẳng định là thực lực siêu cường. Đại ca, ba người đó còn chưa có vào trong phòng, liền hướng vào bên trong hô to một tiếng, dưới chân tốc độ không có giảm chút nào, thanh âm vừa dứt liền định đẩy cửa phòng ra. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp đụng tới, cánh cửa phòng tự động mở ra, bên trong hiện ra một nhân ảnh, xem gương mặt đúng là tương tự với diện mạo của tên khốn kia. Ngươi sao vậy? Người bên trong nhìn thấy tên khốn này cả người dính đầy bụi đất, không khỏi nhíu mày hỏi. Mà hai người phía sau, cũng rất nhếch nhác đứng ở một bên, tuy nhiên lúc này bọn họ đều biểu hiện ra đáng vẻ rất cung kính. Cách Trương,